Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân nhé. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 435. Như mình còn nói hôm qua thì chắc là một ngày mình đọc một tập nhé. Hy vọng từ giờ đến Tết hoặc qua Tết nó vẫn có thể duy trì được, và cùng lắm là nghỉ mấy ngày Tết thôi mọi người nhé. Ok, mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Sau khi bọn họ phân chia, sáu người trên căn bản chia nhau trấn giữ cảnh nội của các quốc gia. Một mặt tự mình đốc thúc lục soát tung tích của Thánh La Sát và Lữ Vô Song, còn một mặt thì tự mình thúc đẩy kiểm tra đối chiếu sự thật nội bộ Phiêu Miểu Các. Tình thế càng ngày càng loạn. Lữ Vô Song loạn nhập khiến cho Lục Thánh trở về cảm thấy không bình tĩnh rồi. Quay về cảm thấy tình hình hơi không thể kiềm chế. Trình độ nào đó Lữ Vô Song có thể chân chính bị bọn họ xem là đối thủ. Nhất là nàng ta còn cấu kết với Thánh La Sát, uy hiếp to lớn kia. Càng vào giây phút như thế này, càng cần một Phiêu Miểu Các có lực đến làm việc. Việc mất trộm vô lượng quả, bên trong Phiêu Miểu Các nhất định phải mau sớm chỉnh lý xong. Từng người trong sáu người đặt chân đều có người phía dưới đi an bài. Sáu người tản đi. Ô Thường vẫn chưa rời đi quá xa. Hắn trốn vào một chỗ núi rừng gần đấy. Ở bên trong sơn cốc ẩn núp, có 10 người đang chờ hắn. Dưới vách núi âm u, 10 người che chín trong lớp áo choàng đen. Thấy Ô Thường đi tới, đua nhau hành lễ. Ô Thường giơ tay lên ngừng lại. 10 người cởi áo choàng ra, giang hai tay, lộ ra mộc bài màu xanh đen treo chi chít ở bên trong áo choàng. Toàn bộ là âm mộc, có khắc phù văn. Ô Thường đưa tay cầm một cái mộc bài trong tay. Ở trong miệng lầm bầm có từ. Trong tay thì pháp. Lưu quang trên phù văn bên trên tiểu mộc bài vận chuyển. Hóa thành một luồng tinh quang mờ mịt, hư hóa. Hơn nữa như có như không. Linh quang như một luồng sương mù muốn trốn vào trong mình mình. Rồi lại bị năm ngón tay của Ô Thường toát ra hắc vụ cách không vẫy trở về. Lần nữa bước về trong âm mộc, lưu quang của phù văn ở trên âm mộc lần nữa chuyển động, sau đó từ từ thu liếm. Ô Thường hài lòng gật đầu một cái. Một chiếc xe ngựa ra khỏi Nam Châu phủ thành, đi tới một tòa nông gia trang viên ở vùng ngoại ô. Quản Phương Nghi chui ra từ trong xe, tiến vào trong trạch viện. Hứa Lão Lục đánh xa vẫn tiếp tục tiến lên. Quản Phương Nghi đi vào trong nhà, gặp được đám người Vân Cơ, nàng có chút bất ngờ hỏi: đến ngoài thành rồi không trở về, còn mời ta đi gặp mặt làm chi? Sự tình ra sao? Đạo ra đâu? Vân Cơ chỉ phía rèm cửa bằng vải thô bên trên, bày tỏ ở bên trong phòng. Quản Phương Nghi lúc này vén mảnh đi vào, phát hiện Nghiếu Đạo đứng ở cửa sổ dán giấy rách, đứng chắp tay. Cô quét ánh mắt, phát hiện trong phòng còn có một người. Trên giường nằm một nữ nhân. Quản Phương Nghi sao có thể nhịn được không nhìn tới là ai. Nàng tới gần trước giường, nhìn ra một cái. Một khuôn mặt bẩn thỉu đang ngủ say sưa. Ngân Nhi. Quản Phương Nghi kinh ngạc một tiếng, sau đó lại vỗ vỗ ngực như là chút được gánh nặng vậy. Cũng may, không sao là tốt rồi. Đạo gia tự thân xuất mã, dĩ nhiên không thành vấn đề. Lời nói có chút mùi vị trêu chọc Nghiếu Đạo đây. Cô chợt nhận ra không đúng. Tiếp đó nghiêng người ngồi bên cạnh giường, đưa tay dò xét một chút, quay đầu lại hỏi: nàng ta bị thương à? Nghiếu Đạo đứng phía trước cửa sổ không lên tiếng. Trái lại Vân Cơ theo vào đã cất giọng trả lời: cũng trúng độc rồi. Chẳng qua là bây giờ đã không sao, đoán chừng sắp tỉnh dậy cũng sẽ không có vấn đề gì nữa, nhưng mà nhất định là nguyên khí hao tổn nhiều. Quản Phương Nghi đứng lên hỏi: chuyện gì xảy ra? Vân Cơ nhìn xuống phản ứng của Nghiếu Đạo, thấy hắn không phản ứng liền nói với nàng ta chuyện đã xảy ra. Quản Phương Nghi sợ hết hồn hết vía. Nghiếu Đạo xoay người, cũng lên tiếng. Đoán chừng nàng ấy nhanh chóng tỉnh lại thôi. Ngươi an bài một chút, lát nữa lại tìm cách cứ hợp lý, mang nàng ấy vào thành, đưa đến bên phía quận chúa đi. Quan Phương Nghị yên lặng gật đầu, bỗng chần chờ hỏi. Quận chúa có thể nói một nữ nhân đồng thông tuệ, đột nhiên đưa Ngân Nhi tới. Ngươi không sợ quận chúa phát hiện đầu mối gì sao? Ngư Hữu Đạo trả lời. Ngoại trừ bên quận chúa, cái đứa tham ăn này cũng không có chỗ để đi. Tình huống trước mắt ta không thể mang nàng ta theo bên người. Còn có thể phát hiện đầu mối gì hay không? Có thể giấu giếm thì giấu, thực tế không gạt được cũng không có cách. Ta đã bị chết lâu như vậy, danh tiếng đã trống đồi rồi, quận chúa cũng sẽ không có để người chú ý nữa. Lời tuy nói như vậy, nhưng mà Quản Phương Nghi không khỏi cười khổ. Thật sự nếu để cho Thương Thục Thanh biết được vị này còn sống, nàng ta thân là một người trong lừa bịp, gặp lại thật là lúng túng. Chẳng qua là tên chết tiệt này đã còn sống đấy, ta làm người làm sao ăn nói với nàng ấy đây? Quan Phương Nghi lắc đầu. Nghiếu Đạo liếc mắt nói, ta cần nói rõ với nàng ấy sao? Quan Phương Nghi hô a một tiếng, trầm trọng nói, người cũng không sợ, ta có gì phải sợ? Còn giấu giếm cái gì? Đừng giấu giếm, quay đầu lại đưa Ngân Nhi đi trực tiếp nói cho nàng ấy biết không phải là xong xuôi sao? Nghiếu Hữu Đạo lúc này cảnh cáo, ngươi đừng có ở không mà đi gây sự. Thời buổi rối loạn, ngươi còn ngại sự việc không đủ nhiều sao? Quản Phương Nghi bĩu môi, gương mặt khinh bỉ. Không lôi thôi với người nữa, ta đi trước bắt tay ăn bài đây. Bà ta quay đầu lại liếc Ngân Nhi đang ngủ say, tiếp đó lắc mông bước đi. Bà ta không ăn bài trước một chút không được. Bên này không mang Ngân Nhi vào thành chính là nguyên nhân. Ngân Nhi không thể nào từ Mao Lư biệt viện trực tiếp đưa đến Thương Thục Thanh như vậy. Sự trở về của Ngân Nhi nhất định phải có một lời giải thích hợp tình hợp lý. Đợi cho nàng đi rồi, Nghiêu Húc Đạo cũng đi ra bên trong, từ bên trong nói với Viên Cường, Hồng Nương có chuyện, trong nhà không thể không có người trấn giữ, nơi này một mình ta đủ rồi, ngươi và Vân Cơ mang nàng ta đi về trước đi. Người được gọi là cô ta dĩ nhiên chỉ là Lữ Vô Song. Viên Cương và Vân Cơ dĩ nhiên không có ý kiến, nhưng mà Lữ Vô Song bên cạnh lại có ý kiến. Lời nói trước tiên là nói cho rõ, sự việc đã nói xong trước đó thì tính thế nào đây? Hai gò má Viên Cương căng thẳng, dĩ nhiên hiểu được sự việc mà nàng ta đã nói là chuyện gì. Lùi một vạn bước nói, giữa nam nữ sung sướng là một chuyện, bảo cưới lão bà không biết mấy trăm tuổi như vậy, có lẽ bên ngoài nhìn không già, nhưng mà đoán chừng đa số trong lòng nam nhân cũng không có thuận. Huống chi còn là một nữ nhân mang lòng dạ bất lực, lại huống hồ là Viên Cương nữa. Ngưu Húc Đạo trực tiếp hỏi lại một câu, thế nào, Vô Song Thánh Tôn vội vã động phòng à? Thân thể ngươi còn chưa có khôi phục, chịu nổi à? Rõ ràng đang giễu cợt. Lữ Vô Song lại không có xem ra gì. Ta rất sốt ruột động phòng đấy, về phần có ăn được hay không, đó là chuyện của ta. Thái độ không biết xấu hổ này của nàng ta khiến cho Viên Cương đứng bên cạnh căng thẳng hai má. Nghiêu Hiếu Đạo nghiêng qua Viên Cương một cái, Vô Song Thánh Tôn hà cớ gì coi rẻ bản thân mình? Cưới gả là trung thân đại sự, người tình ta nguyện mới có thể mỹ mãn, nếu không là tự rước lấy nhục đấy. Không bằng như vậy đi, đổi lại những điều kiện khác, điều kiện nàng đưa ra chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Lữ Vô Song nở nụ cười, nếu như trước cái gì cũng không biết, nàng ta có lẽ thực đúng là sẽ nói chuyện khác một chút. Nhưng đã biết bí mật của Thánh La Sát, còn có Tây Hải Đường cũng có mặt nghe lệnh ở bên này, thêm sự việc của giới thứ năm, chính mắt thấy sau lưng những người này không đơn giản, đã là như ẩn như hiện. Nàng ta có thể đứng hàng một trong cửu thánh nhiều năm, không phải người ngu. Tây Hải Đường, Vạn Thú Một, Thánh La Sát, liên tiếp người và sự việc nàng ta đã đầy đủ lý do tin tưởng. Cái chết của Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di không đơn giản, không phải bất ngờ, rất có thể là do bên này chủ mưu. Giữa cửu thánh tranh phong nhiều năm, ngay cả nàng đều không có biện pháp giết Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di, mà bên này lại làm được, ngay cả nàng ta cũng bại rồi. Nàng ta đã thua. Cho dù bên này bỏ qua cho nàng, cho dù thả nàng đi, thì nàng có thể đi đâu? Mặt khác, Lục Thánh có thể bỏ qua cho nàng mới lạ lạ. Đã đi ra bên này, nàng chỉ có một con đường chết. Nghĩ biện pháp bảo vệ tính mạng là yêu cầu cơ bản nhất, điều kiện tiên quyết bảo vệ tính mạng. Nàng ta cao cao tại thượng nhiều năm, đương nhiên là không hy vọng bị người tùy ý giày xéo. Dĩ nhiên, hy vọng có thể sống được khá hơn một chút. Hiểu biết nhiều, sự thái càng trở nên rõ ràng. Ý tưởng của nàng ta cũng đã trở nên đơn giản, tâm tư cũng trở nên kiên định, trả lời chắc chắn cũng rất kiên quyết. Không cần, ta coi trọng hắn rồi, đã nghĩ gả chuẩn. Nghi Hữu Đạo lạnh lùng nhìn nàng ta, chợt từ từ quay đầu lại nhìn về phía Viên Cương. Chuyện này ngươi không cần lo, giao cho ta giải quyết được chứ? Viên Cương chần chừ, không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng mà trong lòng rõ ràng đạo gia cũng không phải là người nhân từ nương tay gì cả. Nói để cho hắn giải quyết thì nhất định sẽ giải quyết gọn gàng sạch sẽ. Hắn là người lời hứa ngàn vàng. Đối với lời hứa hẹn chân chính, Lữ Vô Song đánh cược mệnh đổi một lời hứa hẹn của hắn. Cho dù hắn có chán ghét đến đâu đi nữa, thì trong nội tâm cũng vẫn có chút do dự. Vân Cơ bên cạnh đưa tay kéo cánh tay Viên Cơ. Gì? Để đạo gia xử đi. Thân là nữ nhân, nàng thấy bộ dạng không cần mặt mũi đó của Lữ Vô Song cũng không vừa mắt. Viên Cương thân bất do kỳ bị bắt rời đi. Ánh mắt Lữ Vô Song lóe lên, đột nhiên ý thức được khí tức nguy hiểm đồng đậm tới gần. Nàng ta đã từng chú ý qua tình huống của Nghi Hữu Đạo, hiểu được vị này không phải là hiền lành gì. Lúc này nàng mới hô lên: Viên Cương, ta nếu toàn thân tu vi còn đây, chịu thiệt thòi cũng nên nhận. Giờ này ta tay trói gà không chặt, người không ngờ lại dùng một câu hứa hẹn gạt ta làm việc, sau còn muốn hại ta một người con gái yếu đuối tay không tấc sắt trong tay. Người có phải là nam nhân hay không vậy? Khóe miệng Viên Cương giật lên một cái. Nghi Hữu Đạo nói lạnh nhạt: Vô Song Thánh Tôn, nàng cũng không phải là con gái yếu đuối gì, chọn lựa trái hồng mềm nắm nặn sẽ không có ý tứ. Lữ Vô Song lập tức nói với hắn: Người cho là ta để lộ diện quan sát, người cho là ta để lộ diện quát lui những người kia, sự tình đã trôi qua rồi sao? Ta cho người biết, ta đã bại lộ rồi. Nàng ta đột nhiên chuyển cách nói: Được thôi, các người không giữ lời hứa, ta cũng không thể nói gì hơn, ta ngoan ngoãn đi cùng bọn họ là được. Nàng ta dứt lời xoay người rời đi, đuổi theo Vân Cơ và Viên Cương. Cái gì gọi là bản bại lộ? Nghi Hữu Đạo bị lời nói này của nàng ta biến thành trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lúc này quát: Chậm đã! Lữ Vô Song dừng bước, Vân Cơ và Viên Cương cũng bởi vì lời nói bại lộ mà dừng bước. Lữ Vô Song quay đầu lại: Ta đã ngoan ngoãn thuận theo, còn không hài lòng sao? Nghi Hữu Đạo không thể không hỏi: Người mới vừa nói bại lộ là có ý gì? Lữ Vô Song cười nhạo: Là người sẽ giải thích với Lục Thánh, hay là ta sẽ giải thích với bọn họ? Bọn họ cũng hiểu biết rất rõ về ta. Ngươi để ta lộ diện quát lui những người kia, căn bản không phải là phong cách của ta. Bọn họ hạ độc thủ thành tiểu thế lực của ta, ta phản ứng thế nào? Ta lúc đó lộ diện sẽ không phải làm như chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Đổi thành ta lúc đầu, nếu lộ diện chuyện đầu tiên chính là trước hết giết một số người, cũng nhất định phải lấy mất màu sắc. Tên phiêu miễu các chú Nam Châu chấp sự hám Trần Hám Khôi kia, ta tất sát không thể nghi ngờ. Như vậy quát lui mới là cách làm bình thường của Lữ Vô Song ta. Nhưng mà ta cái gì cũng không làm, đổi lại người khác là Lục Thánh sẽ nghĩ như thế nào? Ít nhất ta dám xác định Lục Thánh nhất định suy đoán ra được ta đã xảy ra chuyện, nhất định đoán được ta đã đánh mất năng lực động thủ. Nghi Hữu Đạo hơi nhíu mày, Đây chính là vấn đề hắn không cần nghĩ tới, bởi vì hắn không biết lục thánh. Nghe Lữ Vô Song nói như vậy, xác thực theo lý nàng ta đích xác đã bại lộ. Lữ Vô Song lại bồi tiếp một câu: các người tự cho là đúng, không ngờ đại lộ ra sơ hở nhiều lắm. Ta thậm chí có thể đoán được bọn họ kế tiếp sẽ làm gì nữa đấy. Nghi Hữu Đạo lập tức hỏi: bọn họ sẽ làm gì? Lữ Vô Song lại có chừng có mực. Ngươi vừa rồi đã động sát cơ với ta, ngươi cảm thấy ta còn có thể nói ra sao? Đối với ngươi không giữ cam kết, ngươi hiện tại nói cái gì ta đều sẽ không tin. Ta vẫn là câu nói kia, lột ra ta còn không sợ, có thủ đoạn gì lấy hết ra đi, trong mức cái chết ta nhận là được. Các ngươi không tuân thủ hứa hẹn, tính mạng của ta không bảo đảm, không đảm bảo, phải chết mọi người cùng nhau chết đi. Nàng ta dứt lời xoay người mà đi, đi tới bên cạnh Viên Cương và Vân Cơ, lại cười nói: nhị vị còn chờ gì nữa, đi. Đi cái gì mà đi chứ? Viên Cương và Vân Cơ khó có thể dịch bước. Nó là bị lời nói của Lữ Vô Song làm cho sợ không phải là quá đáng. Hai người đều nhìn chằm chằm phản ứng của Nghi Hữu Đạo. Ánh mắt Nghi Hữu Đạo ngưng động không ngừng, cuối cùng mỉm cười. Không hổ là Vô Song Thánh Tôn, bản lãnh bảo vệ tính mạng quả nhiên rất có nghề. Lữ Vô Song bình tĩnh ung dung nói: quá khen, còn không phải thua bởi trên tay các người đấy sao? Nghi Hữu Đạo nói: nàng ở đây lừa ta. Lữ Vô Song lên tiếng: thật sao? Vậy ta có thể tiết lộ một chút xíu nữa nhé. Cũng bởi vì sự việc mà ngươi đã làm ra ở cái thị trấn nhỏ đó, cũng bởi vì ngươi lộ ra một lượng lớn sơ hở, lục thánh mang khí thủ thánh cảnh, mang bố võng, tự mình chấn giữ nhân gian, rất nhanh sẽ là một lần hành động toàn hoàn toàn diệt trừ các ngươi. Các ngươi một tên cũng đừng nghĩ có thể chạy được. Ngươi rất nhanh sẽ nhận được tin tức đấy. Thời gian còn lại cho ngươi không nhiều lắm đâu. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có muốn đi cầu ta hay không đây. Nàng ta đổi hướng cười nói với hai người kia: sao không đi nữa? Khí thủ thánh cảnh, tự mình chấn giữ nhân gian. Nghi Hữu Đạo nghe thấy lời đó, trong lòng có chút lộ vẻ lòng lạnh lòng, nhìn chằm chằm đối phương. Hắn cũng không biết mình đã lộ ra một lượng lớn sơ hở. Nhưng mà lời nói trước đó của Lữ Vô Song không thể nghi ngờ, đã chứng minh một ít chuyện hắn không nghĩ tới. Nhưng mà hắn có thể nói gì đây? Có thể nói cẩn thận, đáp ứng khiến cho Viên Cương hiện tại cưới nàng ta hay sao? Sau khi Nghi Hữu Đạo im hơi, bèn nghiêng đầu ra hiệu này: trước tiên mang nàng ta đi về đã. Vân Cơ một phen giật tay của Lữ Vô Song, lôi đi, đi tới một góc của đình viện, trực tiếp chui xuống đất mà vào, tiến nhập vào mật đạo sâu trong lòng đất, đi thông bên trong thành. Nghi Hữu Đạo một mình lưu thủ trầm mặc, cẩn thận suy tư về cả kiện sự việc trước đó. Quản Phương Nghi chuẩn bị thỏa đáng sự tình, đã trở lại, mang theo kiện hàng trở về. Lúc trạng vạng tối, Ngân Nhi cũng tỉnh lại. Quản Phương Nghi dẫn nàng đi rửa mặt, giúp nàng thay quần áo. Nghi Hữu Đạo đi ra một chuyến trở về, mang theo một túi giấy dầu. Ngân Nhi người mùi tìm tới, quần quyết lấy muốn nhìn bên trong túi giấy dầu là cái gì. Nghi Hữu Đạo thực sự không biết nên nói gì cho nàng tốt. Thiếu chút nữa là tính mạng cũng không có để ăn, vẫn là tính xấu không đổi. Nghi Hữu Đạo mở túi giấy dầu, lộ ra bên trong đùi gà. Ngân Nhi lập tức hai mắt sáng lên, đưa tay liền đoạt lấy. Nghi Hữu Đạo ấn chặt một vệt, một tay khác chặn nàng ta, không cho nàng lấy. Đạo đạo đói bụng. Ngân Nhi dáng vẻ rất ủy khuất. Nghi Hữu Đạo gói kỹ bọc giấy, lại không đưa cho nàng ta, mà là ném cho Quản Phương Nghi, kéo lại Ngân Nhi muốn đi học, muốn đi theo bọc giấy, cảnh cáo nói: nghe lời đi, sẽ có đùi gà. Nếu không nghe lời, không có đùi gà. Ngân Nhi liên tục gật đầu: nghe lời. Nghi Hữu Đạo nói: người đi cùng với Hồng Nương, nghe lời nàng ta, sau này không được nhắc tới ta với bất cứ người nào, hiểu không? Đi theo huynh. Ngân Nhi bước về phía kéo ống tay áo hắn, lại quay đầu nhìn đùi gà trên tay Quản Phương Nghi, hiển nhiên là hai bên đều không nỡ bỏ. Quản Phương Nghi thì giờ khóc giờ cười. Nghiếu đạo nắm lấy tay của Ngân Nhi. Nghe rõ chưa? Sau này không được nhắc tới ta với bất cứ người nào, nếu không vĩnh viễn không có đùi gà ăn. Bộ dạng rất nghiêm khắc. Tóm lại hắn vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng khiến cho Ngân Nhi hiểu rõ, cũng đã đáp ứng đi theo Quản Phương Nghi lên xe ngựa. Sau khi Ngân Nhi lên xe ngựa, nàng ấy được cái đùi gà đầu tiên, lập tức gặm cắn, trong miệng nhai nhai, còn lẩm bẩm một câu: đạo đạo. Quản Phương Nghi lập tức hù dọa: đừng có nhắc đạo đạo nữa, nếu không đã không có đùi gà ăn đâu. Ngân Nhi đột nhiên trừng mắt nhìn chằm chằm nàng ta, một bộ dáng lão đường rất là tức giận. So với lời đe dọa của Nghiếu đạo có hiệu quả hoàn toàn khác biệt, thần tình Quản Phương Nghi khựng lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hiểu được chọc giận vị này sẽ là hậu quả gì. Người ta còn chưa về trong thành liền chơi đùa xảy ra chuyện, không làm được còn phải ném mạng của mình vào. Dưới cái nhìn phẫn nộ của Ngân Nhi, Quản Phương Nghi trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, miễn cưỡng cười vui, phản ứng cũng nhanh nhẹn, móc ra cái đùi gà trong túi giấy dầu cua cua lại. Ngân Nhi lập tức xuất thủ đoạt lấy. Đùi gà tới tay, sẽ không so đo với nàng ta nữa, trái lại một đùi gà, tay phải một đùi gà, đáng thỏa mãn, tha thứ cho nàng ta, lại tiếp tục nhai nhồm nhòm. Nhưng mà Quản Phương Nghi vẫn phải nhắc nhở: Ngân Nhi, đạo đạo nói, ngươi đừng có nhắc tới hắn, hắn không vui đâu, sau này không cho ngươi ăn đùi gà nữa đâu. Dù sao Quản Phương Nghi cũng không bày tỏ thái độ, đó là ý của mình, toàn bộ đẩy lên trên người của Nghiếu đạo. Ngân Nhi quay đầu, nhìn nhìn nàng ta, lại nhìn một chút đùi gà trong tay, lộ ra bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ. Cuối cùng cắn mạnh một cái, lặp lại, giọng nói hàm hồ: đạo đạo tức giận, không được nhắc tới đạo đạo. Quản Phương Nghi lập tức như là chút được gánh nặng, vui vẻ ra mặt nói: không sai không sai, không đề cập nữa. Bà ta cười xong lại là một mặt sầu lo: chỉ bằng bộ não tàn này có thể bảo đảm không nói lỡ miệng sao? Chẳng qua là cũng may cái tên tham ăn này không dễ dàng nói ra lời nói gì trọn vẹn. Cổ đạo trời chiều, xe ngựa đi vào thành, đi đến vương phủ. Chiếc xe không trực tiếp đi vào chỗ ngụ của vương phủ, mà đi vào giữa hai viện bên cạnh vương phủ, cũng là con đường mà những học trò của Thương Thục Thanh xuôi ngược đi học. Thương Thục Thanh đã chờ trên đường bên ngoài học đường, bồi hồi chờ đợi. Nàng nghe nói Ngân Nhi biến mất rất lâu đã trở lại, cũng rất chờ mong, vì thế cố ý để các học trò ra về sớm hơn. Tin tức đương nhiên là Quản Phương Nghi đã thông báo trước cho nàng. Nàng đã an bài, chuẩn bị trước bên trong có khâu này, không thể đột ngột đưa đến trước mặt của Thương Thục Thanh. Nàng ấy có nguyện ý chứa chấp hay không, nhất định là phải nhìn một chút thái độ của nàng ấy. Dĩ nhiên bất kể là Nghiếu đạo hay là Quản Phương Nghi đều không cho rằng Thương Thục Thanh là thứ người ngoại, thứ người ngại phiền toái, không nguyệt chiếu cố Ngân Nhi. Nhưng mà Thương Thục Thanh dưới sự vui mừng liên tục bày tỏ thái độ nguyện ý, ít nhiều vẫn khiến cho Quản Phương Nghi có chút bất ngờ. Không ngờ rằng đối với Thương Thục Thanh, Ngân Nhi mới là người chân chính không dùng xấu đẹp nhìn người, hơn nữa tin cậy nàng ta. Cũng là người nàng ta duy nhất không cần quan tâm tướng mạo của mình, đưa trên phương diện đầu hàng. Cũng là người nàng ta duy nhất không cần quan tâm tướng mạo của mình, đưa lên phương diện hàng đầu. Thương Thục Thanh thấy xe ngựa Quản Phương Nghi đi vào từ cửa đường hẻm, nàng dừng bước ngóng cổ chờ mong, trong ánh mắt đã toát ra cảm giác mong đợi. Xe ngựa dừng lại, bên trong bàn xe bay ra mùi thịt, Thương Thục Thanh phập phồng cánh mũi. Quản Phương Nghi xoay mình chui ra, nhảy xuống xe ngựa, gật đầu một cái với Thương Thục Thanh, vừa chỉ xe ngựa, tỏ ý ngựa trong xe ngựa, sau đó đưa tay vén mềm xe, vén màn xe hô: Ngân Nhi, đến rồi, xuống thôi. Một cái đầu đưa ra ngoài, gương mặt thanh thuần chính là Ngân Nhi. Hết nhìn đông tới nhìn tây, một tay vừa cầm đùi gà cắn, một tay ôm cái túi giấy dầu. Quả nhiên là Ngân Nhi, vẫn như cũ, rõ ràng lớn lên thanh thuần khả nhân, lại vĩnh viễn là một bộ dáng hám ăn. Thương Thục Thanh buồn cười, giơ tay lên che miệng, thiếu chút nữa là cười lên tiếng.

đạo gia cũng không có dễ dàng. Huynh ấy lúc trước làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân đấy. Ngân Nhi lần nữa nhấn mạnh. Không được nhắc tới đạo đạo. Được được, không đề cập nữa. Thương Thục Thanh cười cười, giật cái khăn lông, giúp nàng ta lau tay. Nhưng mà lúc vô ý vén lên tay áo nàng ta, thấy vết máu trên tay của nàng. Lúc này kéo tay áo của nàng lên một chút, kết quả phát hiện trên cánh tay, Ngân Nhi không có ít vết thương, còn có từng khối máu ứ đọng. Lập tức kinh ngạc hỏi, sao lại biến thành như vậy? Bản thân Ngân Nhi cũng không rõ, mờ mịt lắc đầu. Thương Thục Thành có chút đau lòng. Nàng gái này đầu óc không tốt, xem ra là ở bên ngoài gặp không ít khổ rồi. Hồng Nương kêu ta không nên hỏi nhiều, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Theo lý thuyết sự an bài của đạo gia sẽ không có gì không ổn mới đúng, tại sao có thể như vậy? Ngân Nhi, Hồng Nương tìm được nàng ở đâu vậy? Ngân Nhi đáp, đạo đạo kêu Ngân Nhi cùng Hồng Hồng trở về. Thương Thục Thanh thử phiên dịch lời của nàng ta. Đạo gia kêu ngươi cùng với Hồng Nương trở về sao? Lời kia vừa thốt ra, chính đàng đều ngây ngẩn cả người, mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Ngân Nhi lại nhắc lắc đầu, không được nhắc tới đạo đạo. Thương Thục Thành cầm lấy hai tay của nàng ta, thử dò xét hỏi, tại sao không được nhắc tới đạo đạo? Ngân Nhi đáp, không cho đùi gà. Thương Thục Thành lần nữa dò xét, nhắc tới đạo gia là sẽ không cho nàng ăn đùi gà sao? Ngân Nhi lúc này gật mạnh đầu. Thương Thục Thành cẩn thận thử dò xét, trước khi ngươi cùng với Hồng Nương trở về đã gặp qua đạo gia đúng không? Ngân Nhi lắc đầu. Ngân Nhi gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Không được nhắc tới đạo đạo. Người của Thương Thục Thanh phập phòng có chút dồn dập, hỏi nữa, ngươi lần này trở về gặp được đạo gia rồi đúng không? Ngân Nhi lắc đầu, không được nhắc tới đạo đạo. Hàm răng của Thương Thục Thanh cắn cắn môi, buông xuống ống tay áo mà nàng vén lên, bước nhanh đi về hướng cửa, giơ tay lên gọi người hầu đến dặn dò. Lập tức đi ra đường phố, mua một giỏ đùi gà nóng hổi đến đây, phải nhanh lên. Dạ. Người hầu lĩnh mệnh mà đi. Ngân Nhi đứng ngây ngốc trong phòng, Thương Thục Thanh thì đi tới đi lui bên cạnh nàng, rõ ràng một bộ dạng tâm thần không yên. Có người hầu trong phủ tới, mới mời dùng bữa tối, Thương Thục Thanh trả lời một câu không đói bụng, trực tiếp cự tuyệt. Mãi chờ đến lúc người hầu mang tới một giỏ đùi gà nướng, Thương Thục Thanh sau khi nhận lấy kêu người hầu lui xuống, tự tay đóng cửa. Mùi thơm mê người quen thuộc, Ngân Nhi nuốt nước bọt đỏ mắt trông mong theo. Thương Thục Thanh dẫn nàng vào trong phòng, để lộ vải che trên giỏ, lộ ra đùi gà nướng vàng óng mê người ở bên trong. Ngân Nhi đưa tay chộp lấy. Thương Thục Thanh ấn chặt tay của nàng, lắc đầu. Ngân Nhi trái lại nghe lời, chỉ có điều gương mặt ủy khuất, đáng thương mong đợi nhìn nàng ta. Thanh Thanh, đói bụng. Thương Thục Thanh đặt cái túi ở trên bàn sang một bên, lấy ra một cái đùi gà, nói cho biết. Ngân Nhi, không được nói dối, nói thật cho ta, ta cho ngươi ăn đùi gà, được không? Ngân Nhi lập tức gật đầu, được. Thương Thục Thanh lập tức đưa cho nàng. Ngân Nhi tới tay liền gặp. Ngân Nhi đã có ăn, lập tức gương mặt thỏa mãn. Thương Thục Thanh do dự một chút, hỏi, trước khi Hồng Nương mang ngươi trở về, đạo gia cũng có mặt đúng không? Ngân Nhi không có khách khí gì nữa. Sự uy hiếp của người nào đó không có tác dụng nữa. Không cho đùi gà ăn, đã có người cho rồi. Nàng bèn gật đầu, ừ một tiếng. Thương Thục Thanh lập tức tim đập rộn lên. Nhưng mà lời nói của cái tên hám ăn này chưa chắc có thể có niềm tin. Dù sao đầu óc không quá liên quan, có thể hiểu lầm ý của mình. Nàng lại lần nữa xác nhận từ một góc độ khác. Trước khi ngươi trở về, đạo gia không cho ngươi nhắc tới hắn, nếu không sẽ không cho ngươi đùi gà ăn, có đúng không? Ngân Nhi liên tục gật đầu, còn rất oán giận, ngay lập tức liền bán đi hiếu đạo rồi. Vĩnh viễn không cho đùi gà là người xấu mà. Thương Thục Thành trong nhà mắt hai tay bụm miệng, đầu đầu cũng thấy khó có thể tin, hốc mắt đỏ lên. Ngân Nhi ngẩn ra, không ngừng đưa đùi gà trong tay qua. Đừng khóc, cho nàng ăn này. Thương Thục Thành lắc đầu, đưa tay đẩy trả lại. Ta không ăn, ngươi ăn đi. Tâm tình của nàng ta rất kích động, rất mâu thuẫn, lo lắng là mình nghĩ sai cái gì đó. Một lần nữa xác nhận. Ngân Nhi, Hồng Nương có phải cũng dặn dò kêu ngươi không được nhắc tới chuyện thấy đạo gia, nếu không sẽ không cho đùi gà để ăn, có đúng không? Ngân Nhi lần nữa gật đầu, lần nữa oán giận. Là người xấu. Oán giận thuộc về oán giận, nhưng mà lệ quang trong mắt cùng với Thương Thục Thanh vẫn không thể gạt được nàng ta. Lần nữa đưa cho Thương Thục Thanh cái đùi gà trong tay đã gặm qua. Thanh Thanh. Thương Thục Thanh cười trong nước mắt, lần nữa đẩy trả lại chỉ chỉ trong túi, bày tỏ vẫn còn cái khác. Được thôi. Ngân Nhi lại thu lại, tự mình tiếp tục gặm. Thương Thục Thanh xoay người, khăn tay lau nước mắt, nắm lấy bồi hồi, mười ngón dầu dĩ đi tới trước cửa sổ đẩy ra cửa. Nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ vừa mới thâm trầm xuống, dần dần đã bình tĩnh trở lại. Đôi mắt sáng lộ ra suy nghĩ phức tạp. Nàng mặc dù tiếp nhận thực tế đạo gia đã chết, nhưng mà một mực không muốn tin được. Nếu lời nói của Ngân Nhi là đúng thì sao? Mấu chốt nàng ta cũng không biết mình phải đối mặt như thế nào. Nếu quả thực như đạo gia còn sống, vậy nói rõ huynh ấy luôn ẩn giấu chân tướng gì đó. Nàng ta cũng biết đạo gia làm như vậy nhất định là có liên quan trọng đại. Thánh cảnh là địa phương nào chứ? Giả chết trong thánh cảnh tất nhiên là có liên quan trọng đại. Động lôi đỉnh vạn quân, liên lụy tới bao nhiêu người, không phải nàng ta có thể chịu đựng. Nàng là người biết rõ, nếu việc không muốn cho nàng biết, nàng ta không thể giúp gì, chi phối không được gì, không có bất cứ chỗ nào dùng, dễ nhiên cũng không cách nào đi nói cái gì đó. Đạo gia cũng không cần giải thích gì với nàng. Nhưng mà huynh ấy có thể còn sống, lòng của nàng là nóng rực, kích động, khẩn trương. Ngân Nhi, nàng ta vẫn không dám xác định, nhưng mà Ngân Nhi không cách nào trao đổi như bình thường, có hỏi nữa lặp đi lặp lại cũng chính là những lời này. Nhưng nàng sẽ suy nghĩ, sẽ đi phán đoán. Đạo gia sau khi chết, bao lưu biệt viện bị Tử Kim Động trục xuất, vốn tưởng rằng sắp xảy ra kinh biến mơ hồ sấm dậy mà lại vững vàng vượt qua. Nam Châu trên dưới vững vững vàng vàng, vào thời khắc lòng người bàng hoàng khiến cho người ta lo lắng. Ca ca bọn họ không ngờ lại nhanh chóng giải quyết Tử Kim Động, ổn định thế lực tu hành bên trong Nam Châu, ổn định thế lực chung quanh Nam Châu. Một số sự việc đã từng khiến cho nàng cảm thấy nghi ngờ, hiện tại dường như là tìm được đáp án. Người chấn khiếp cả cục của Nam Châu chính là câu trả lời tốt nhất. Hay nói cách khác, nếu như người đó còn sống, ca ca hẳn biết rõ tình hình đấy. Không biết từ khi nào, Thương Thục Thành cũng không biết mình đã đứng trước cửa sổ bao nhiêu lâu. Một đôi tay bóng nhảy vươn lên bên cạnh nàng, truyền đến thanh âm của Ngân Nhi. Thanh Thanh. Thương Thục Thanh tỉnh hồn lại, đi tới cạnh cái túi nhìn một cái, phát hiện cả túi đùi gà đã bị Ngân Nhi gặm sạch sẽ. Nàng liền kéo Ngân Nhi ra ngoài, lại sai người mang nước tới tự mình giúp Ngân Nhi rửa tay. Lúc nàng lau chùi hai tay của Ngân Nhi, Thương Thục Thanh không thể nén dục vọng trong lòng tìm chân tướng, hỏi Ngân Nhi, người có thể nhận ra đạo gia chứ? Ngân Nhi lại gật gật, rồi lại lắc, không được nhắc tới đạo đạo. Đùi gà đã ăn xong rồi, lại bắt đầu tuân thủ hứa hẹn. Thương Thục Thành không nói thêm gì nữa, lại kéo tay của Ngân Nhi đi ra, chạy thẳng tới Mao Lưu Biệt Viện cách Vương Phủ chứ có đều. Ở trên đường hết lần này tới lần khác, dừng lại nhiều lần. Trong Vương Phủ miễn cưỡng xem như đèn đuốc sáng trưng. Đám hạ nhân có việc của đám hạ nhân, đám thủ vệ có việc của đám thủ vệ, chủ nhân cũng khó nghỉ ngơi. Bên trong Anh Vũ Đường, Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh ngày đêm chú ý tiến triển của chiến sự. Tình hình chiến đấu của Tấn Quốc và Tề Quốc đã chú ý thứ yếu. Trọng điểm chú ý chính là sự chiến đấu của Tần, của bên phía Tần Quốc. Lần này đối với Tần, Yến, Hàn, hai nước liên thủ, bên Yến Quốc thế công không phải là Nam Châu, một nhà bao đánh. Yến Quốc cũng không cho một nhà bên này độc thôn. Nam Châu cũng không có thực lực nuốt một mình. Nếu thực sự là khuếch tán toàn bộ nhân mã của Nam Châu ra, khống chế tất cả khu vực Tần Quốc chiếm lĩnh, đối với Nam Châu chưa chắc là chuyện tốt. Chỉ có điều Nam Châu vẫn xuất binh. Đây là một cuộc chiến sự với thực lực tuyệt đối nghiền ép. Vô luận là Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh cũng không tự xuất mã. Nếu như kẻ ngay cả trận chiến dạng này mà cũng cần bọn họ xuất mã, không khác gì đang nói Nam Châu không có người nối nghiệp. Có người kế nghiệp chuyện này cũng là vấn đề mà Mông Sơn Minh những năm này luôn luôn nỗ lực giải quyết, luôn luôn nỗ lực bồi dưỡng tướng lãnh của Nam Châu hệ. Lần này Nam Châu phái ra một đạo nhân mã, chia binh hai đường, do hai vị môn sinh của Mông Sơn Minh là La Đại An và Lộ Trang chia nhau thống lĩnh. Tuy nói là nắm chắc phần thắng, nhưng mà bên này vẫn không dám qua loa, luôn luôn nghiêm mật chú ý động tĩnh tác chiến của Nam Châu, phái xuất chinh chiến nhật mã. Đại quân xuất động, cần bên trong Nam Châu hội họp. Phương diện đấu nội lại là Lam Nhược Đình phí tâm lo liệu. La Tiểu An đệ đệ của La Đại An đi theo Lam Nhược Đình, coi như là bận rộn bể dâu sức chán. Lam Nhược Đình không ngừng đưa ra những trọng trách đè nặng lấy thân thể hắn. Mình xin ngừng đây nha mọi người. Và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào. Và như mình đã nói thì cố gắng mỗi ngày mình sẽ đọc một tập để anh em. Trong cái dịp những ngày cận Tết và những ngày Tết này thì cũng rất mong anh em hãy thông cảm cho mình nhé. Okay, xin chào.